Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1470. Hạm đội tập kết, chương 1538. Hạm đội tập kết đoạn Thu dẫn đầu hạm đội nhanh chóng hướng phía biên cảnh chiến trường bên ngoài. Tiến lên, lấy trước mắt chiến lực mà nói. Chỉ cần không tình cờ gặp phong hồn đế quốc hạm đội chủ lực. Trên cơ bản không có nguy hiểm mà ni căn cứ thiên sứ tình báo. Trước mắt phong hồn hạm đội của đế quốc đã bắt đầu tập kết. Điều này nói rõ kết nối đại vũ trụ thông đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Cùng vong hồn đế quốc chiến tranh toàn diện bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Đoạn Thu phải thừa dịp lấy chiến tranh trước khi bắt đầu tận khả năng thu thập tài nguyên. Hạm đội rất nhanh liền rời đi biên cảnh chiến trường, bởi vì sắp phát sinh chiến tranh, biên cảnh chiến trường ngoại vi tinh hệ cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều. Một chút thế lực bắt đầu chuyển di, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là liền trở lại trong vũ trụ, đi tới ngoài thông đạo vây. Đoạn Thu lập tức sử dụng máy truyền tin bắt đầu lục soát. Thủ hộ giả liên minh ở chỗ này tối thiểu an bài 2 cái hạm đội. Mà Đoạn Thu chỉ cần tùy tiện liên hệ đến trong đó một cái là được rồi. Nhưng cũng tiếc chính là, cũng không có tìm thấy được bất luận cái gì một chi hạm đội. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi phục, hoặc là thủ hộ giả hạm đội khoảng cách quá xa, hoặc là chính là bị vong hồn hạm đội của đế quốc cho đoàn diệt. Đoạn Thu thấy thế bất đắc dĩ nói, không liên lạc được coi như xong. Chúng ta chủ động xuất kích nếu như không có bất hủ chí tôn. Như vậy Đoạn Thu hạm đội không thể so với vong hồn đế quốc hoặc là thiên dực đế quốc hạm đội chủ. Lực yếu, chủ động xuất kích mới là lựa chọn chính xác, dựa vào chiến hạm đẳng cấp cùng cường giả số lượng nghiền ép địch nhân. Hạm đội tiến vào tuần hành hình thức, phi cơ trinh sát đã phái ra. Hiện tại liền nhìn có thể hay không phát hiện địch nhân rồi, Mạn Nhu thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nói. Tiếp xuống giao cho các ngươi. Nếu như cần ta xuất thủ liền gọi ta minh bạch Đoạn Thu chỉ cần tọa trấn tại trong hạm đội liền có thể. Chỉ huy nhiệm vụ liền giao cho Mạn Nhu cùng Huyễn Liên hai nữ. Mà lại ngoại trừ Đoạn Thu. Hạm đội còn có mấy tên chí tôn cửu đoạn hoặc là tám đoạn cường giả. Ánh Điệp cũng tại, Tử Cung Hồng Y cũng tại. Coi như gặp mấy tên chí tôn cường giả tối đỉnh cũng không cần sợ. Trước đó đánh giết phong hồn đế quốc cường giả còn chiếm được liệt diễm cấp vũ khí. Trước mắt bị Anastasia Kamani Anastasia mặc dù không phải chí tôn cao giai cường giả. Nhưng nàng cũng có chí tôn trung cấp chiến lực. Có liệt diễm cấp súng ngắm trợ giúp, tuyệt đối có thể uy hiếp được chí tôn đỉnh phong cường giả. Vài ngày sau, một chi vong hồn đế quốc cỡ nhỏ hạm đội bị phát hiện. Căn cứ trước mắt điều tra đến tư liệu, thoạt nhìn là một cái lính đánh thuê tạo thành hạm đội. Cũng không nhìn thấy vong hồn đế quốc đặc hữu chiến hạm màu đen. Cái này hạm đội hết thảy hơn 30 tàu chiến hạm. Trước mắt đang theo lấy Đoạn Thu bọn người vị trí tiến lên. Kiếm chi chiến hạm cùng chung quanh chiến hạm dù sao cũng là đỉnh cấp chiến hạm. Cho nên cái này ngay tại tới nhỏ hạm đội cũng không có phát hiện đám người ẩn tàng vị trí. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, lại điều tra mấy giờ mới phát động tiến công. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Cái này dòng binh tạo thành hạm đội không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Một chiếc cấp độ SSS cùng một đống cấp SS chiến hạm. Trừ phi là vong hồn đế quốc hạm đội chủ lực, không phải rất khó chống lại tiết nguyệt hạm đội, cường giả chí tôn tạo thành đội ngũ rất nhanh liền ép tới. Cái này dòng binh hạm đội nguyên bản còn muốn một chút chống cự. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì phát hiện căn bản không phải đối thủ. Không đến một giờ, chiến đấu liền kết thúc. Về sau hạm đội bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, thứ cần thiết đều mang đi, không cần trực tiếp phá hủy, không có gì tốt đồ vật, bất quá dù sao cũng so cái gì đều không có mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ tài nguyên, tiết nguyệt hạm đội còn hỏi ra một chút tình báo, mặc dù không phải cơ mật, nhưng cũng phi thường trọng yếu. vong hồn hạm đội của đế quốc bắt đầu đại lượng tập kết. Đã phát ra tin tức, trước mắt mặc kệ là lính đánh thuê tạo thành hạm đội vẫn là vong hồn đế quốc xuất ngũ chiến hạm tàu. Thành hạm đội, đều đang hướng phía biên cảnh chiến trường cùng mới thông đạo cái này hai cái khu vực tập kết. Mới thông đạo bên kia đã tập kết tiếp cận 10 vạn chiến hạm. Mà biên cảnh chiến trường bên này vừa mới bắt đầu, dự định ở chỗ này tập kết 2 vạn chiến hạm Mani 2 vạn tự nhiên là không đánh tan được biên. Cảnh chiến trường, bất quá vong hồn đế quốc cũng không phải là vì công phá, mà là vì kiềm chế. Cái dòng binh đoàn này là sớm tới, không nghĩ tới vong hồn đế quốc tốc độ nhanh như vậy. Như là đã bắt đầu tập kết bộ đội, vậy nói rõ kết nối vũ trụ thông đạo sắp hoàn thành. Liên hệ một chút thiên sứ minh, Đoạn Thu phát hiện hạm đội của nàng cũng tại biên cảnh chiến trường phụ cận. Cùng Đoạn Thu đạt được tình báo khác biệt, nàng đạt được tình báo muốn so Đoạn Thu kỹ càng, không chỉ 2 vạn, gần nhất cẩn thận một chút. Có thể sẽ có vong hồn đế quốc cao cấp hạm đội tới. Chúng ta còn có thời gian nửa năm sau vong hồn hạm đội sẽ phái ra một bất hủ chí tôn tới giằng co. Nếu có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi, tốt nhất đừng rời đi thông tin phạm vi, Sewin Minh nói. Ta hiểu được, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đóng lại thông tin, tối thiểu bây giờ còn có thời gian để Đoạn Thu phát triển. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp chặn đường vong hồn đế quốc đến bên này tập kết hạm đội. Mặc dù nói là thời gian nửa năm, nhưng trên thực tế nhiều nhất chỉ có 2 tháng. Mặc dù kiếm chi chiến hạm vượt qua vong hồn hạm đội đại lượng chiến hạm. Nhưng nếu quả như thật bị tuyển định làm mục tiêu, kia vong hồn hạm đội của đế quốc vẫn có năng lực thanh kiếm chi chiến hạm phá hủy. Nên đánh thời điểm liền đánh. Cái này sợ thời điểm liền sợ, máy bay trinh sát không người lái rất nhanh liền hiện đầy Đoạn Thu chỗ tinh vực. Nếu có vong hồn hạm đội xuất hiện có thể trước tiên phát hiện. Giải quyết một hạm đội tài nguyên khẳng định không đủ. Đoạn Thu cần nhiều tư nguyên hơn, đặc biệt là cấp chí tôn cường giả thi thể, có thể làm cho hư u nhà ấp u linh chiến sĩ. Sau đó hạm đội liền trở nên phi thường chủ động. Phát hiện vong hồn hạm đội của đế quốc sau liền chủ động xuất kích. Nhanh chóng giải quyết địch nhân, về sau nhanh chóng rời đi. Ngoại trừ Đoạn Thu hạm đội, thiên sứ hạm đội cũng giống như Đoạn Thu. Ở chỗ này chặn đường vong hồn hạm đội của đế quốc. Dạng này có thể kéo dài vong hồn đế quốc tổng cộng thời gian. Nhưng cũng kéo dài không được bao lâu. Sau đó 2 tháng, bằng vào kiếm chi chiến hạm cường đại. Chỉ cần là gặp vong hồn hạm đội của đế quốc liền chủ động công kích. 2 tháng đến nay, Đoạn Thu đánh chết hơn 10 người chí tôn đỉnh phong cường giả. Phổ thông cấp chí tôn càng là đếm không hết. Theo tiếp tục chiến đấu, Đoạn Thu đối tự thân năng lượng cũng càng ngày càng quen thuộc. Đặc biệt là chôn vùi loại năng lực này. Bất hủ chí tôn tử thần chính là tại mới thông đạo bên kia tập kết cường giả. Hỏi thăm thiên sứ Đoạn Thu mới hiểu được, nguyên lai tử thần đã sớm cùng cái vũ trụ này có thù. Mà lại là một thành danh thật lâu bất hủ chí tôn. Những này cùng Đoạn Thu đều không có quan hệ gì. Tiết Nguyệt đã chuyển rời đến địa phương an toàn. Đoạn Thu tới chỉ là vì thu hoạch tài nguyên. Đương nhiên, nếu như có thể đánh giết một chút vong hồn đế quốc cường giả là không còn gì tốt hơn. Tiết Nguyệt hạm đội tại biên cảnh chiến trường bên ngoài lại chiến đấu 1 tháng. Về sau thiên sứ Minh mới liên hệ Đoạn Thu, bất hủ chí tôn xuất động, chiếm được tin tức này. Đoạn Thu không nói 2 lời trực tiếp mang theo hạm đội đi. Nhanh kết thúc, hết chương.